biết tính làm sao. Trung Uyển không rảnh để buồn bã, chỉ nghĩ muốn sớm ra khỏi nơi này. Lại đợi mấy ngày, Trung Uyển rốt cuộc cũng có người mua. Người mua uy xem ra vẫn là một con cháu thế gia giàu có, quy củ đầy đủ, miệng cũng kín bưng, cái gì cũng tra xét không ra. Xe ngựa rung rinh lắc lư một hồi lâu, rốt cuộc cũng tới nơi. Trung Uyển xuống xe ngựa, vừa ngẩng đầu suýt nữa lại phun ra một búng máu tươi. Úc Vương phủ. Trung Uyển suy đoán lòng người, không nghĩ tới ngay cả Úc Xá thế mà cũng mơ tưởng y. Thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong, nước biển không thể dùng đấu để đong đếm. Tuyên Cảnh muốn mua y, còn bị giáo huấn một trận. Úc Xá vậy mà lại có thể chống được cả hai bên An Quốc công chúa và Úc Vương gia, thuận buồm xuôi gió đón mình về, thật xứng được xưng tụng là anh hùng xuất thiếu niên. Trung Uyển trong mộng cười một cái, sau đó mày trở mình, cau mày trở mình, cảm giác như có người đang kéo tay y. Trung Uyển cố sức mở mắt, một hồi lâu mới thấy rõ là Lâm Tư tới. Lâm Tư mặt đầy vẻ vội vàng, sờ mạch tay Trung Uyển, lau trán cho Trung Uyển. Trung Uyển miễn cưỡng cười, không có việc gì, cảm lạnh mà thôi, đỡ ta lên. Lâm Tư nửa quỳ đem Trung Uyển đỡ lên. Trung Uyển cũng không biết mình ngủ đã bao lâu, y đã hạ nhiệt, tinh thần còn tốt lên. Trung Uyển giơ tay chỉ về một bên án thư. Đi, lấy giấy bút, ta có thứ muốn hỏi ngươi. Lâm Tư cầm giấy bút lại đây, Trung Uyển tiếp nhận, hóa ra y mới là người muốn viết. Phủ đệ này là do Sùng An đế an bài, Trung Uyển cũng không thể yên tâm nói chuyện. Trung Uyển bút pháp bay nhanh. Năm đó, người thấy vương gia cuối cùng là ngươi. Lời cuối của vương gia là gì? Ngươi lặp lại một lần nữa, viết xuống không sai một chữ. Lâm Tư sững người, tiếp nhận bút từ Trung Uyển, viết: nói cho Quy Viễn, việc đã đến nước này rồi thì hãy tự bảo trọng bản thân, không cần vì ta làm chuyện ngu ngốc. Ba bốn người thân của ta, nhờ hắn bảo hộ cho họ, nhờ hắn bảo hộ họ cho tốt. Trung Uyển khẽ nhíu mày viết: ba bốn người thân. Lâm Tư gật đầu. Trung Uyển tiếp tục viết nói: vương phi mất sớm, vương gia chỉ có ba hài tử, vì cái gì lại không trực tiếp nói ba mà lại nói ba bốn? Ninh Vương trước khi chết có không ít kẻ không liên quan thủ bên cạnh, có thể nào ngày ấy có lời không thể nói cho rõ, nên dựa vào những lời này nghĩ rằng có thể nói cho Trung Uyển cái gì đó chăng? Lâm Tư nhíu mày. Trung Uyển viết: ngươi có phải cũng hoài nghi qua lời này? Lâm Tư gật đầu. Trung Uyển viết: mấy năm trước, vì sao ngươi bị Úc Xá bắt? Lâm Tư khoa tay múa chân, thân thế. Trung Uyển thầm nghĩ, quả nhiên là vậy. Lâm Tư lại nói tiếp: cũng không phải vì lời nói của vương gia lúc lâm chung, tứ điện hạ đối với thân thế Úc tiểu vương gia cũng có nhiều nghi ngờ, là hắn phái ta cha nên ta đi cha cũng là điều tất nhiên. Trung Uyển viết: kết quả thế nào? Lâm Tư lắc đầu, không tra được gì cả. Trung Uyển dựa vào đầu giường, thất thần suy nghĩ. Lâm Tư dùng thủ ngữ: chủ nhân hoài nghi Úc tiểu vương gia là hài tử của vương gia. Trung Uyển trầm ngâm: chỉ là hoài nghi, nhưng ta lại cảm thấy không đúng. Chỉ dựa vào Ninh Vương một câu ba bốn liền cho rằng hai người có liên quan với nhau, quá gượng ép. Úc Xá sinh ra trong năm đầu tiên sau khi tiên đế băng hà. Năm ấy Ninh Vương mới vừa lên 15, hoài thai phải mất 10 tháng. Nếu vậy lúc đó Ninh Vương chỉ vừa 14 tuổi. Trung Uyển bật cười, sao có thể? Lâm Tư suy đoán tâm tư Trung Uyển, đại khái cũng biết y đang suy nghĩ cái gì. Thẳng thừng mà nói: 14 tuổi cũng không phải là không thể. Trung Uyển xấu hổ cười, không nghĩ mình thế mà cùng Lâm Tư thảo luận mấy sự tình này của nghĩa phụ. Suy nghĩ rồi đặt bút xuống viết: lúc ấy vương gia vẫn là Lục hoàng tử được sùng ái nhất, do tiên đế tự mình giáo dưỡng, từng rất có khả năng sẽ thừa kế đại thống. Tiên đế sẽ không để ngày ấy trước khi đại hôn lại có hài tử không rõ xuất thân. Còn nữa, An Quốc công chúa cùng Úc vương gia dưỡng hộ nhi tử của Ninh Vương, còn dưỡng kỹ lưỡng như vậy. Lâm Tư gật đầu, khoa tay múa chân: không có khả năng,

gặp Úc Tiểu Vương gia rồi. Nếu là người khác của Úc gia, tuyệt đối sẽ không đang nửa đêm mà trắng trợn cướp người trên đường. Đã gặp, Trung Uyển tựa lên đầu giường, nghĩ tới câu nói âm trầm của Úc xá, cười một tiếng, làm người khóc một lần, cũng không hiểu sao lại cảm thấy lạnh sống lưng, líu lưỡi nói, so với khi còn là thiếu niên, hắn thay đổi rất nhiều.